Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngủ, Triệu Tàng cũng không hiểu tại sao. Nhưng xét về kích thước, nó đã lớn lên khá nhiều, là tiểu xảo hỷ thước lớn nhất mà hắn từng gặp. Cuối cùng, Triệu Tàng còn cố ý mang theo hai bao tải lớn. Triệu Đào nhìn hai bao tải lớn, có chút nghi hoặc. Tiểu Ngũ, chúng ta mang bao tải làm gì? Chẳng lẽ dùng bao tải to bắt hổ đầu ông sao? Triệu Tàng cười, nói với Tứ Tỷ. Đến lúc đó con sẽ biết, theo ta đi đi. Ra khỏi nhà một lúc, Triệu Tàng dùng tay làm thành vòng tròn đặt vào miệng, thổi tiếng huýt sáo. Triệu Đào rất khó hiểu hắn làm vậy để làm gì. Tiểu Ngũ, ngươi làm gì vậy? Triệu Tàng khoe khoang nói. Ta gọi hổ đầu ông đó. Thực ra đây chỉ là phương thức để che giấu, theo khế ước, hổ đầu ông không cần kiểu gọi này vẫn bay đến. Nhưng hắn dùng cách này để khi nào cũng có thể gọi ông. Thật nhanh, con ông hổ đầu liền nghe theo Triệu gọi bay tới. Hai người mang theo một chim một ông, hướng vào trong núi đi. Ở chân núi, Triệu Tàng ra lệnh cho khế ước ông. Đi tìm tổ ông. Lần này hắn không dùng lông chim để theo dấu, chủ yếu dùng tiểu xảo hỗ trợ truy tìm, cũng tỉnh táo hơn nhiều. Khế ước ông nghe lệnh, bay vào sâu trong núi rừng. Triệu Tàng cùng Tứ Tỷ đuổi theo khoảng cách khá xa, rồi thả tiểu xảo ra theo dõi. Sau đó hai người theo dấu bóng dáng hoa hỷ thước tiểu xảo, lần theo lên núi. Hoa hỷ thước tiểu xảo rất linh, khi xác định được vị trí tổ ông, nó bay về báo cho Triệu Tàng và Tứ Tỷ dẫn đường. Có tiểu xảo dẫn đường, hai người không cần sốt ruột, dễ dàng tìm được tổ ông. Khi đến tổ ông khế ước ông vừa tìm, Triệu Tàng liền sợ đến ngây người. Này! Đây là giả mật ông. Hắn lắp bắp nói mãi. Hắn không thể tin nổi, trước đây chỉ nghe nói trong núi có giả mật ông, nhưng chưa từng tìm được. Triệu Đào cũng rất tò mò nhìn tổ ông kia. Tổ giả mật ông nằm ở dưới mấy tảng đá lớn, cách mặt đất khoảng 3-4 mét. Qua, tổ ông thật lớn. Triệu Đào ngẩng đầu nhìn trên mặt tổ ông, không khỏi thốt lên. Triệu Tàng cũng cảm thấy tổ ông rất lớn, tổ giả mật ông khác với tổ hổ đầu ông hay ông vò vẽ. Tổ giả mật ông có hình dạng tròn hoặc bất quy tắc. Mặt trên phủ đầy một lớp rậm rạp của ông giả mật, nhưng vẫn có thể nhìn thấy mật ông kim hoàng sáng lấp lánh bên trong. Qua, đó là mật ông. Triệu Đào không nhịn được thầm thì nói. Nàng không dám nói lớn vì tổ ông giả mật thật sự quá nhiều ông. Sợ nói to sẽ làm ông kinh động. Triệu Tàng không nói gì, chỉ gật đầu theo lời Tứ Tỷ. Nhìn trên mặt giả phong mật, hắn không cấm được chảy nước miếng. Đây đúng là mật ông hoang dã, thuần thiên nhiên không pha tạp. Ở kiếp trước, mật ông này rất quý hiếm. Nghĩ tới mật ông quý hiếm, mắt Triệu Tàng sáng lên, nghĩ ra một cách kiếm tiền khác. Triệu Đào nhìn thấy nhiều mật ong giả mật như vậy, có chút nhát gan. Tiểu Ngũ, chúng ta làm thế nào để lấy mật ong đây? Nàng vừa hỏi xong những lời này, Triệu Tàng ngay lập tức nghĩ đến ý tưởng chính là dùng khói huấn luyện. Chính là hắn vừa mới nghĩ đến kiếm tiền chiêu số thì vừa lúc phải dùng đến đàn giả mật ong này. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Một mặt muốn bắt được những con giả phong mật, mặt khác lại không muốn xúc phạm tới cả đàn giả mật ong này. Lưỡng nan thật. Hắn tự hỏi một lát, cuối cùng vẫn quyết định sau này sẽ đem đàn giả mật ông hậu tìm được, khế ước ông hậu, như vậy có thể lấy được giả phong mật. Nhưng những lời này hắn không thể nói với Triệu Đào, đành phải trước nói. Tứ Tỷ, đàn giả mật ông này không tốt lắm, chúng ta trước ghi nhớ vị trí nơi này, về sau chuẩn bị sẵn sàng lại đến lấy mật ông. Triệu Đào rất tán đồng, gật đầu liên tục, tổ ông thượng giả mật ông thật sự quá nhiều, nàng không dám động thủ. Lát sau, hai người dưới sự dẫn đường của ông vò vẽ, tìm được vài tổ hổ đầu ông cùng vài tổ ông vò vẽ lớn. Đối với tổ hổ đầu ông lúc này, Triệu Tàng là mình Tứ Tỷ nhìn cách tổ ông đó. Kỳ thật, hắn vẫn cảm thấy tổ hổ đầu ông và ông vò vẽ quá nguy hiểm, vẫn thích mật ông giả mật ông hơn. Một buổi sáng, hai người đã tìm được 4 tổ hổ đầu ông cùng 6 tổ ông vò vẽ lớn. 4 tổ hổ đầu ông tổng cộng có 1.500 con tả hữu. Lần này bắt được hổ đầu ông không chỉ là sản phẩm trong nước mà còn có 500 con hoàng chân hổ đầu ông. Hoàng chân hổ đầu ong muốn so với sản phẩm trong nước hổ đầu ong thì nhỏ hơn nhiều, nhưng vẫn hơn ong vò vẻ đại. Triệu Tàng tính sơ sơ, 1.000 con đại hổ đầu ong có thể bán được 15 đồng tiền. 500 con hoàng chân hổ đầu ong có thể bán 5 đồng tiền. Như vậy hôm nay buổi sáng bắt được hổ đầu ong có thể bán được 20 đồng tiền. Còn 6 tổ ong vò vẻ lớn, Triệu Tàng dùng tay cân, ước chừng mỗi tổ nặng khoảng 7 đến 8 cân. Tuy nhiên tổ ong vò vẻ có ong nhộng, nên trọng lượng chắc chắn sẽ giảm đi một ít. 1 cân tổ ong vò vẻ lớn có giá 1 đồng tiền, 6 tổ ong vò vẻ ít nhất có thể bán được 6 đồng tiền. Như vậy, hai người trong buổi sáng hôm nay thu nhập tổng cộng là 26 đồng tiền. Khi Triệu Tàng nói ra thu nhập hôm nay, Triệu Đào hoàn toàn kinh ngạc. Một buổi sáng thế mà thu được tận 26 đồng tiền. Số 26 đồng tiền này, nếu nàng tự mình làm lấy công điểm, cũng đủ sống một năm. Triệu Đào cảm thấy hôm nay mình chẳng làm gì, chỉ là đi theo Tiểu Ngũ lấy dụng cụ thôi. Đột nhiên, Triệu Đào như không còn sợ gì nữa. Trước kia sợ hổ đầu ong và tổ ong vò vẽ đều tan biến. Trong đầu chỉ nghĩ đến làm sao bắt được nhiều hổ đầu ong, nhiều tổ ong vò vẽ, kiếm được nhiều tiền. Kiếm được nhiều tiền. Đến giữa trưa, hai người về nhà ăn cơm. Tô Nguyệt Cầm đã chuẩn bị cơm trưa rất chu đáo. Vừa thấy hai người trở về, lập tức tiếp đón họ ăn cơm. Hai người đã tính toán xong rồi, mau nói xem thế nào. Triệu Tàng và Triệu Đào ngẩng đầu nhìn ngày, nghĩ thầm. Cũng không quá muộn phải không? Triệu Tàng đoán bây giờ chắc cũng đã hơn 11 giờ. Nhưng mẹ mình chắc chắn đã rất lo lắng. Rốt cuộc, tứ tỷ là nữ sinh, đi theo hắn lên núi bắt hổ đầu ong, làm sao có thể không lo được. Hôm nay đồ ăn không tồi, nhưng là cháo loãng cùng bột bắp, bột mì trộn bánh. Đồ ăn là rau dại xào thịt chim ngói, còn có một món xào ong nhộng. Lần này rau dại xào thịt chim không xào hồ, Triệu Tàng còn nhìn thấy khá nhiều ván dầu trong đồ ăn. Trời ơi, nhà mình có dầu mỡ à? Triệu Đào đột nhiên không nhịn được mà kêu lên. Không phải nàng đại kinh tiểu quái, mà là trong nhà đã thật lâu không ăn được món dầu mỡ. Nhìn dáng vẻ con gái mình vậy, Tô Nguyệt Cầm có chút không vừa lòng liếc nàng một cái. Tiểu Ngũ kiếm được tiền, nhà ta tất nhiên có dầu mỡ. Con nha đầu thúi, kêu cái gì? Sợ nhà người khác không biết à? Triệu Đào một bên che miệng cười trộm, một bên dọn băng ghế. Ba người ngồi xuống, Tô Nguyệt Cầm liền mời họ nhanh ăn cơm. Triệu Đào cầm đũa, nhìn trái nhìn phải, vẫn không nhịn được hỏi. Mẹ, sao chúng ta không đợi cha ta? Tô Nguyệt Cầm vốn rất vui vẻ, nghe vậy liền nghiêm mặt. Nói nhảm gì, ăn đi. Dạ. Triệu Đào nhanh chóng lên tiếng thúc đẩy. Triệu Tàng cũng không chờ ý tứ của Triệu Đức Trụ, mặc kệ hài tử đói hay không, họ chỗ đó còn quản hắn. Ba người ăn rất nhanh, như gió tan mây tan, tất cả đồ ăn đều được xử lý sạch sẽ. Triệu Tàng cũng no căng, có dầu mỡ thêm vào, đồ ăn hôm nay đúng là ngon thật. Triệu Đào ngồi trên ghế, hơi ngả người ra sau, một tay chống ghế, tay kia vuốt nhẹ bụng, trong miệng còn lẩm bẩm. Ai u, no căng chết ta rồi. Tô Nguyệt Cầm bây giờ hoàn toàn thấu hiểu, không còn bạc đãi mình nữa. Nàng đầy miệng hỏi Triệu Đào về dầu mỡ. Con với Tiểu Ngũ đi ra ngoài một buổi sáng, bắt được hổ đầu ong phải không? Triệu Đào vừa nghe mẹ hỏi liền rất hưng phấn. Mẹ, con đoán chúng ta bắt được bao nhiêu con hổ đầu ong hôm nay? Tô Nguyệt Cầm liếc nhìn túi trong sân, suy nghĩ rồi nói. 300 con. Triệu Đào cười lắc đầu. Không đúng. Đoán lại đi. Tô Nguyệt Cầm cổ vũ. 800 con, tổng cộng là thế. Không thể nào các con mỗi ngày bắt được 1-2 nghìn con chứ. Triệu Đào nghe mẹ nói vậy, cười lớn. Ha ha ha, vậy mẹ đoán sai rồi. Hôm nay chúng ta bắt được 1.500 con hổ đầu ong. Triệu Đào ngừng một chút rồi nói tiếp. Nhưng nghe Tiểu Ngũ nói, 1.500 con hổ đầu ong đó là hai loại. Khoảng 1.000 con bán được 1,5 phân một con, còn lại 500 con chỉ bán được 1/1 một con. Giọng nàng còn có chút thất vọng. Nói xong, nhìn mẹ, phát hiện Tô Nguyệt Cầm đã câm nín. Mẹ! Ai? Mẹ, con nói chuyện đó, sao mẹ ngẩn người thế? Bao nhiêu? Mẹ nói bao nhiêu? Các con bắt 1.000 con hổ đầu ong bán được 1,5 phân một con. còn bắt 500 con bán được 1 phân 1 con. Tô Nguyệt cầm giọng bỗng vang lên, làm Triệu Đào giật mình. Thấy Triệu Đào gật đầu, Tô Nguyệt cầm nhanh chóng bắt đầu đếm trên đầu ngón tay tính toán. Hai con đừng nói chuyện nữa, để mẹ tính. Lát sau, Tô Nguyệt cầm ngẩng đầu lên nói không tin nổi. Hai con một buổi sáng kiếm được 20 đồng tiền. Hai người đồng thời gật đầu. Tô Nguyệt cầm vui mừng, đứng dậy nói với hai người. Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, mau lên. Các con chạy đi đem hổ đầu ông lấy ra dàn xếp tốt, đừng để nghẹn chết, mẹ đi chuẩn bị thịt chim cho chúng ăn. Triệu Tàng vội vàng ngăn mẹ lại. Mẹ, nghẹn chết sao được, chúng con đều dùng túi lưới bắt hổ đầu ông. Con cũng đừng lo, đến lúc đó mẹ sẽ dàn xếp chúng tốt. À đúng rồi, chúng ta còn mang về mấy tổ ong vò vẽ lớn, trong đó có nhiều ong nhộng lắm. Con mau đem ong nhộng lấy ra đây, tối chúng ta thêm cơm ăn. Nghe nói còn có ong nhộng, lại nghe Tiểu Ngũ nói buổi tối thêm cơm, Tô Nguyệt cầm tức khắc cảm thấy hắn đứa con này đúng là phá sản. Thêm cái gì mà thêm cơm? Lần trước ong nhộng còn chưa ăn xong đâu, lần này ngươi lại ăn lộng không ít. Ta phải nghĩ cách, đem mấy con ong nhộng cấp bảo tồn lên. Nói xong, nàng liền đi vào trong phòng bếp, từ bên trong lấy ra một cái bồn tráng men, ngồi xuống đất bắt đầu dùng châm trùy chọn ong nhộng. Triệu Đào cũng không nhàn rỗi, nàng khó nhọc đứng dậy, bắt đầu thu dọn cái bàn. Đang thu dọn thì Triệu Đức Trụ từ ngoài cửa khiêng cái cuốc đi vào. Hắn nhìn đến trên bàn cơm trống trơn, mặt hầm hầm không nói lời nào, rồi đi vào trong phòng. Triệu Đức Trụ không nói lời nào, cũng không ai phản ứng hắn. Tô Nguyệt cầm lo lắng mình chọn ong nhộng, Triệu Đào nhìn hắn thật cẩn thận một cái, rồi lại tiếp tục thu dọn cái bàn. Triệu Tàng thì không để ý đến ai, quay đầu trở về phòng nằm. Như vậy xem ra Triệu Tàng vẫn thực lười, kỳ thật trong đầu hắn đang suy nghĩ làm sao đem tổ ong giả mật cấp lộng phát hiện buổi sáng đem về. Tưởng tượng tổ ong vàng óng ánh mặt trên giả phong mật, hắn liền không nhịn được nuốt nước miếng. Đó chính là mật ong thật sự. Giả phong mật dù ở niên đại nào cũng đều là thứ tốt, nhất là ở hiện tại. Cái này không bị ô nhiễm theo niên đại, ong giả mật thải ra từ phấn hoa thiên nhiên, mật ong chắc chắn thơm ngọt khác thường. Triệu Tàng suy nghĩ hai cách. Cách thứ nhất là làm khế ước hổ ong, cho chính mình vọt vào tổ ong giả mật trung, bắt lấy ong hậu, rồi đem về làm khế ước với ong hậu giả mật. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy khế ước hổ ong trình độ cao rất khó vào. Hôm qua nhìn số lượng ong giả mật, đoán chừng có trên vạn con. Triệu Tàng lại muốn cho hổ ong dẫn theo đàn hổ đầu ong đi bắt ong hậu giả mật. Nghĩ kỹ lại, thấy cũng không ổn. Gần 3.000 con hổ đầu ong muốn vọt vào đàn giả mật, đoán chừng cuối cùng ong giả mật cũng thiệt hại không dưới vài con. Dân nuôi ong mật đời sau đều biết, hổ đầu ong là thiên địch lớn nhất của ong mật. Đặc biệt là hổ đầu ong lớn trong nước, tàn nhẫn đến mức một phút có thể giết gần 40 con ong mật. Triệu Tàng đời trước đọc thông tin này cũng từng bị dọa sợ. Triệu Tàng không thể để tổn thất quá lớn cho đàn ong giả mật, hắn còn muốn khế ước ong hậu giả mật, sau đó bán mật ong kiếm tiền cơ mà. Hai cách đều không được, Triệu Tàng cuối cùng quyết định tự mình ra tay. Sáng sớm hôm sau, hắn sớm rời giường chuẩn bị ra cửa. Vừa đến cửa thì bị tứ tỷ Triệu Đào gọi lại. Tiểu Ngũ, ngươi đi đâu? Sao không mang theo ta? Nhìn tứ tỷ xoa eo chất vấn mình, Triệu Tàng thấy đau đầu. Tứ tỷ, ta muốn đi huyện thành, hôm nay không đi bắt ong nữa. Triệu Đào nghe hôm nay không đi bắt ong, hơi hụt hẫng. Nhưng nghe Tiểu Ngũ muốn đi huyện thành lại tò mò. Ngươi đi huyện thành làm gì? Triệu Tàng bước ra cửa, quay đầu lại nói. Ta đi mua điểm nhi tài liệu, làm cái túi lưới. Nói xong, hắn ra cửa. Rời gia môn, hắn không trực tiếp đi huyện thành mà tới đại đội. Đại đội ở giữa thôn, gồm mấy gian nhà ngói. Sân rất rộng, trên tường còn quét xi măng và gắn mấy bảng đen. Trên bảng đen có viết vài việc cần chú ý và nhiệm vụ làm công an. Đây là lần đầu Triệu Tàng đến đại đội, vừa vào cửa đã thấy một trung niên nam nhân tiến lại. Hắn nhanh chóng trong đầu dò nhớ người này. Rất nhanh, hắn nhận ra người này, không chờ người kia nói liền gọi. Nha! Tào kế toán, ngươi sao lại đây? Ta vừa định tìm ngươi. Tào kế toán hơi nghi hoặc nhìn Triệu Đức Trụ rồi liếc mắt tiểu nhi tử kia một cái. Tiểu Ngũ, ngươi tìm ta làm gì? Gặp rắc rối à? Nhìn mặt Tào kế toán không vui, Triệu Tàng hơi bất đắc dĩ. Ai mà làm nguyên chủ đúng là tai họa, trừ người nhà ra thì không mấy ai thích hắn. Dù vậy, chuyện mình vẫn muốn làm, nên nói với Tào kế toán. Tào thúc, ta định đi tranh huyện thành, muốn mượn xe đạp của đại đội một lúc. Tào kế toán vừa nghe muốn mượn xe đạp, đầu liền lắc lia lịa, dù Triệu Tiểu Ngũ nói gì cũng không chịu cho mượn. Cuối cùng, bị phiền, Tào kế toán nói. Tiểu tử, ngươi có biết đi xe đạp đâu mà mượn? Xe đạp này đắt tiền, toàn thôn cũng chỉ có một chiếc, do công xã cấp phát. Triệu Tàng nghe vậy, lập tức nói. Ta biết đi, ngươi yên tâm, ta đi rất tốt. Nhìn Tiểu Ngũ mặt rất chắc chắn, Tào kế toán không khỏi nghi ngờ. Chẳng lẽ tiểu tử này thật học được đi xe đạp? Chưa nghe ai nói qua. Chắc chắn Tào kế toán nghĩ Tiểu Ngũ đang lừa mình. Để nhanh chóng xua đuổi hắn, Tào kế toán nói. Vậy ngươi thử đi trong sân xem, ta coi thử. Đi được thì ta cho ngươi đi. Đi không được thì biến đi chỗ khác, đừng làm phiền ta. Triệu Tàng không để ý lời khó nghe, lập tức đi ra chỗ để xe đạp. Nhìn thấy chiếc xe đạp của 28 đại giang, hắn hơi do dự. Có chút khó xử, trước đây hắn chưa từng đi chiếc 28 đại giang. Chắc không có vấn đề. Triệu Tàng thấy chiếc xe đạp cũ, cảm thấy yên tâm hơn, nhất định không thể giống đời trước đi hỏng xe. Tào kế toán nhìn Tiểu Ngũ đẩy chiếc 28 đại giang ra, tỏ vẻ như xem một vở kịch. Triệu Tàng đẩy xe ra, đứng bên trái xe, đặt chân trái lên bàn đạp bên trái. Hắn vừa đi đẩy xe, vừa đạp vài cái bàn đạp. Khi xe đạp chạy chậm lại, nhanh chóng đưa chân phải lên yên xe. Lần này, liền ngồi vào yên chiếc 28 đại giang. Tào kế toán sững người, không ngờ tên hỗn đản này thật sự biết đi xe đạp. Chưa kịp đổi ý, Triệu Tàng cưỡi xe đạp ra cửa đại đội. Nhìn Triệu Tiểu Ngũ đi xa, Tào kế toán không nhịn được thở dài, lẩm bẩm. Nói bậy. Lỡ tên này làm hỏng xe đạp cấp, ta làm sao giải thích? Triệu Tàng cưỡi xe đạp ra khỏi thôn, một mạch hướng đông đi. Thôn cách huyện thành thật xa, khoảng 40 km đường bộ. Đây cũng là lần đầu tiên nguyên chủ đi huyện thành, không biết đi bao lâu. Qua nhà Dương Ba Tử bọn họ ở thôn, Triệu Tàng lại đến nhà Dương Ba Tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.